Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 8. Hà Thanh Phong ra xúc hành vi, đột phá tu vi độc cô bác. Nghe ý nghĩ bên trong kỷ luật tự giác thanh âm nhắc nhở, Hà Thanh Phong trực tiếp xôi cháo. Ai ya, nguyên lai ngoại trừ mở đầu những cái kia tiên phẩm vậy mà còn có nhiều như vậy tiên phẩm. Lần này quá độ rồi. Túc chủ có thể đem không cần tiên phẩm tiến hành thu về. Một gốc tiên phẩm có thể cung cấp 20 vạn không chịu thua kém chị. Còn lại khác nhau phẩm chất dược thảo có thể cung cấp 1 vạn đến 10 vạn không đợi không chịu thua kém chị. Hệ thống cái thanh âm này trực tiếp để cho Hà Thanh Phong lâm vào vô tận thích thú bên trong. Hiện tại hắn thiếu nhất cái gì? Chỉ thiếu không chịu thua kém chị. Hiện tại bất thình lình kinh hỉ để cho hắn có chút không kịp đề phòng. Nhìn phía dưới những cái kia tiên thảo, Hà Thanh Phong nhớ thét dài một câu nói, ta đến tiến hóa. Người muốn cái gì liền mình đi lấy đi, nhưng mà mời hạ thủ lưu tình, còn có không nên phá hư tại đây. Độc cô bác nhìn đến tản ra thổ phỉ khí hơi thở Hà Thanh Phong. Hắn nhất thời thấy đắc Hà Thanh Phong nói, có chút hối hận, hắc hắc, yên tâm đi. Ta hiểu, vừa nói, Hà Thanh Phong tại hệ thống nhắc nhở dưới, bắt đầu trong sạch thương khố đại càn quét, phàm là mang có giai cấp bảo bối toàn bộ bị Hà Thanh Phong cho thu vào trong túi. Đương nhiên giá trị 1 vạn không chịu thua kém chị trở xuống không có cầm. Có những đồ chơi này, chữa khỏi độc cô bác trong thân thể độc chỉ là một việc nhỏ. Một cái toàn năng giải độc đan mới 2 vạn không chịu thua kém chị. Nhìn đến từng cây tân tân khổ khổ trồng dược thảo bị Hà Thanh Phong bắt đi. Độc cô bác được gọi là một cái đau lòng. Lúc này hắn hận không được gọi lên một câu, chừa chút cho ta. Nhưng mà bên người có một vị cấp 99. Đại lão, hắn quả thực không có dũng khí nói ra những lời này. Hắn là không sợ phiền phức. Nhưng mà hắn còn có cháu gái. Hắn không thể tin được cháu gái không có hắn sẽ là như thế nào tình huống. Cho nên chỉ có thể đem đau lòng nghẹn ở trong lòng. Rất nhanh, Hà Thanh Phong cơ hồ đem chọn cái băng hỏa lưỡng nghi nhãn thanh trừ sạch sẽ. Một khắc này, Hà Thanh Phong cảm thấy trước giờ chưa từng có thỏa mãn. Ngoại trừ một ít có thể dùng đến tiên phẩm, hệ thống thu về sau đó hắn ít nhất có thể thu được thấp nhất 700 vạn không chịu thua kém chị. Như vậy mà nhớ, đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong bảo bối có bao nhiêu rồi. Nhìn đến trơ trụi dược viên, độc cô bác cũng sắp khóc. Không tệ không tệ, một lần này thu hoạch được gọi là một cái tương đương phong phú. Nhìn đến đã sắp khóc độc cô bác, Hà Thanh Phong vỗ vai hắn một cái bàng nói. Không muốn cái biểu tình này nha, những thứ này ngược lại ngươi đều không nhận ra. Chỉ có trong tay ta mới có thể thể hiện ra bọn họ giá trị lớn nhất. Hơn nữa, liền tính ta không thu, rất nhanh ngươi cũng không có cơ hội sử dụng những dược thảo này rồi. Nghe thấy Hà Thanh Phong, những lời này, độc cô bác mặt liền biến sắc, cả người lùi lại phía sau, hồn lực âm thầm vận chuyển, nói, ngươi muốn làm gì? Nhìn đến độc cô bác bộ dáng như vậy, Hà Thanh Phong có chút giờ khóc giờ cười. Hắn cũng ý thức được lời của mình rất giống giết người diệt khẩu lúc trước nói cái chủng loại. Kia nói, người nghĩ gì vậy? Bản thánh tử nhất ngôn cửu đỉnh. Giết ngươi loại sự tình này lãng phí thời gian của ta. Yên tâm đi, ta sẽ không ra tay với ngươi. Dù sao trình độ nào đó lại nói ngươi xem như ân nhân cứu mạng của ta. Một khắc này, độc cô bác có chút mộng. Ân nhân cứu mạng, không sai. Ân nhân cứu mạng, Hà Thanh Phong từ trong không gian thứ nguyên móc ra cực tiên phẩm lưỡng nghi toái không thảo. Sau đó chậm rãi nói ra, nói thật cho ngươi biết, sở dĩ ta cần những dược thảo này là bởi vì một đợt nguy cơ. Một đợt đủ để bị diệt toàn bộ đấu la đại lục nguy cơ. Ở nơi này nguy cơ dưới, liền tính ta võ hồn điện toàn lực ứng phó cũng chỉ có một thành phần thắng. Hà Thanh Phong lời nói vừa ra, độc cô bác trực tiếp kinh hãi. Không thể nào. Dạng gì nguy cơ có thể bị diệt toàn bộ đấu la đại lục. Chuyện cười này có thể một chút cũng không buồn cười. Độc Cô Bác dĩ nhiên là không tin. Cảm thấy Hà Thanh Phong đang lừa hắn. Nhìn thấy Độc Cô Bác vẻ mặt này, Hà Thanh Phong nhất thời khóe miệng dương lên. Đến, hắn muốn bắt đầu hắn lừa dối đại pháp rồi. Hắn từ Bách Thảo vườn nói đến ba vị phòng sách. Cuối cùng, thành công đem Độc Cô Bác cho lừa dối đã què. Cái này không, vậy, kia cháu của ta nên làm cái gì? Hiểu được địch nhân dĩ nhiên là thần hậu. Cô độc nhận lấy trực tiếp luống cuống. Thần là tầng thứ gì? Trăm cấp bên trên đại lão. Xong mà loại đại lão này lại muốn đối với đấu la đại lục xuất thủ. Nếu mà Hà Thanh Phong và người khác làm bất quá, kia toàn bộ đấu la đại lục liền sẽ trực tiếp không? Nếu như vậy, vậy bọn họ trốn tới chỗ nào há chẳng phải là đều là một cái chết? Hắn Độc Cô Bác cho tới bây giờ cũng không sợ chuyện. Duy nhất lo lắng chính là cháu gái hắn. Mà Hà Thanh Phong nói đúng với lòng hắn mong muốn. Cho nên ngươi bây giờ biết ta tại sao phải những dược thảo này rồi. Đây là vì không lâu đại chiến làm chuẩn bị. Vừa nói, Hà Thanh Phong hướng về phía Độc Cô Bác ném ra hai khỏa màu đen đan dược. Đây là... Độc Cô Bác sững sờ. Hắn không có hiểu Hà Thanh Phong đều cho hắn là cái gì. Giải độc đan, bản thánh tử tâm tình tốt. Tính toán trực tiếp biết ngươi trong thân thể độc. Cơ hội ta cho ngươi. Nhưng mà có dám hay không ăn liền là vấn đề của ngươi rồi. Đi, bản thánh tử hôm nay mục đích đã đạt đến. Vậy ta liền đi, có chuyện đến võ hồn thành tìm ta. Vừa nói, Hà Thanh Phong liền dẫn Kim Ngạc liền tính toán rời khỏi. Mà Độc Cô Bác cầm trong tay hai viên đan dược, nhìn thật sâu một cái Hà Thanh Phong bóng lưng. Một khắc này hắn thầm nói rồi rất nhiều thứ. Chờ đã. Nghe thấy Độc Cô Bác âm thanh sau đó, Hà Thanh Phong cũng biết lại phải thu được một cái miễn phí tay chân. Nhưng mà hắn làm bộ nghi ngờ nhìn về phía Độc Cô Bác nói. Làm sao? Chỉ thấy Độc Cô Bác ánh mắt ngưng trọng nhìn đến Hà Thanh Phong. Hắn đem vật cầm trong tay một viên đan dược cầm lên. Nói, nếu mà ngươi đan dược thật có thể giải độc của ta. Như vậy ta hy vọng ta có thể gia nhập các ngươi. Cùng các ngươi cùng nhau đối mặt cái kia cái gọi là diệt thế nguy cơ. Nhưng nếu mà ngươi là lừa ta, chỉ cần ta không có chết, ta liền nhất định sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả. Vừa nói, Độc Cô Bác trực tiếp đem một viên đan dược nuốt xuống. Không tới 3 giây, Độc Cô Bác sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. Hắn không dám tin sau này tập tễnh rồi mấy bước. Sau đó chợt phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó thẳng tắp ngã trên đất. Thấy một màn này, Kim Ngạc sợ ngây người. Hắn không thì ra tin nhìn đến Hà Thanh Phong nói. Thánh tử điện hạ, người đan dược kia không phải là độc dược đi. Kim Ngạc như thế nào cũng không nghĩ đến từ trước đến giờ nói 102 Hà Thanh Phong vậy mà. Sẽ thật làm loại này thấp kém thủ đoạn. Mà Hà Thanh Phong tắc liếc một cái Kim Ngạc nói. Ta giống như loại người như vậy sao? Mà Kim Ngạc theo bản năng gật đầu một cái. Nhưng là vừa thật giống như ý thức được cái gì. Liền vội vàng chợt lắc đầu. Suýt chút nữa liền thiên linh cái đều dao động bay ra ngoài. Bên kia, Độc Cô Bác cảm giác mình chính là một cái rừng bút. Vậy mà sẽ tin tưởng võ hồn điện người chuyện hoang đường. Một khắc này tình trạng của hắn 10 phần không tốt. Thể nội hồn lực hỗn loạn không chịu nổi. Hơn nữa vốn là có thể khống chế độc tố tại hôm nay khống chế không nổi. Nếu mà tại duy trì loại này trạng thái đi, không ra một phút, hắn liền sẽ trực tiếp ở ra giám. Nhưng ngay tại hắn nguyền rủa Hà Thanh Phong sinh con ra không có lỗ đít thời điểm. Một cổ ấm áp dòng nước ấm từ trái tim của hắn bên trong hiện lên. Nhất thời cái này dòng nước ấm hướng về tứ chi chảy tới. Độc Cô Bác ngạc nhiên phát hiện, hắn lúc này thể nội hồn lực bắt đầu lại lần nữa vận chuyển có quy luật lên. Mà những độc tố kia cũng tại dòng nước ấm dưới tác dụng. Chậm rãi ngưng tụ tới đan điền bên trong. Cuối cùng hình trở thành một cái mới độc đan. Vốn là đan điền hắn liền có một khỏa bản mệnh độc đan. Nhưng bây giờ lại thêm một cái độc đan. Dùng một ruộng hai đan để hình dung vừa vặn. Mà quan trọng nhất là Độc Cô Bác vậy mà phát hiện kia dòng nước ấm đang không ngừng cải thiện thân. Thể của hắn, nguyên bản bởi vì độc tố xâm thực thân thể đang từ từ khôi phục. mà hồn của hắn lực lại có đột phá báo trước. Hà Thanh Phong bên này, nhìn đến vẫn ngã trên mặt đất Độc Cô Bá, Hà Thanh Phong cũng có chút nghi ngờ hỏi Kỷ Luật Tự Giác, ngươi xác định ngươi đó là giải độc đan? Không thể giả được. Còn không đợi Hà Thanh Phong nghi ngờ, nằm trên mặt đất Độc Cô Bác chợt ngồi lãng lên, sau đó chính là liên tiếp ba thanh máu đen, ngay sau đó là thể nội hồn lực phun trào. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy răng rắc, Độc Cô Bác đột phá, hơn nữa còn không chỉ là cấp 1, liền với 2 tiếng, Độc Cô Bác trực tiếp từ 92 cấp đột phá đến 94 cấp. Kim ngạc, người ta choáng váng. Đầu năm nay Phong Hào đấu la đột phá hồn lực nhẹ nhàng như vậy sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.